Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 969, Nữ tướng Khuynh Thành, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc nhìn Phục Dương công chúa suy yếu có lời thái y nói. Phục Dương công chúa đương nhiên sẽ được lưu lại trong cung, thuốc mà Tần Hạ Bắc uống vừa rồi ha. Hóa ra chỉ là diễn kịch, sự việc phát sinh, Tần Hạ Bắc phái người dọn dẹp chắc điện. Phục Dương công chúa được đỡ đến chắc điện nghỉ ngơi. Cung yến đã kết thúc, các quan viên trong triều, hoàng thân sĩ tộc và sứ thần Nam Phong quốc đều lần lượt rời khỏi cung. Tô Mộc cũng cùng Mục Gia rời khỏi cung yến, đi hướng ra ngoài cung. Trên đường rời khỏi cung, Mục Thành Minh đối phó một số lão thần trong cung, Mục Lê vô cùng tự tại, nửa đường bị chặn lại với thân phận mục tướng này, cũng không hề xấu hổ hay khó chịu. Mục phu nhân đi theo Tô Mộc, đơn phương nói chuyện với Tô Mộc. Bà ta nhận được mệnh lệnh của Mục Thành Minh, phải nói lời khách sáo mà đồng thời cũng phải ổn định tâm tình của nữ nhi, nhất định phải khiến nữ nhi toàn tâm toàn ý vì Mục gia. Nhưng mà bà ta nhận thấy nữ nhi hoàn toàn phớt lờ mình. Điều này làm cho Mục phu nhân cảm thấy bất mãn, nữ nhi trước kia là áo bông chi kỷ, luôn nghe lời bà ta, bây giờ đôi cánh cứng rồi, không còn muốn nhận mẫu thân nữa. Mục phu nhân vô cùng tức giận. Định về phủ sẽ giao huấn nữ nhi không nghe lời này một trận. Nhưng còn chưa ra khỏi cổng hoàng cung, Lưu Phong đã xuất hiện. Mục nhị tiểu thư xin dừng bước, bệ hạ cho mời. Lúc này đã khuya, hoàng thượng lại cho mời mục nhị tiểu thư là vì sao, cũng rõ ràng. Những người đi bên cạnh và phía sau Tô Mộc đều là ghen tị, bất mãn hoặc là sớm đã đoán trước. Làm phiền Lưu hộ vệ, Tô Mộc đáp lời, Vân Nhược vẫn luôn ở phía sau đi theo. Tô Mộc dừng một chút, nói, không cần đi theo, giọng điệu lạnh lùng, làm Vân Nhược hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô chậm rãi đi về phía trước. Môi mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được. Trái tim lơ lửng, nàng ta cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Trong đầu hiện lên suy đoán sợ hãi nhất, tiểu thư biết, nhất định đã biết, ký chủ, cô phát hiện Vân Nhược phản bội cô khi nào? Nó biết. Vì nó có phần mềm bậc hách, ký chủ biết, hoàn toàn là thực lực. Sau khi triều phục biến mất, chỉ là hoài nghi, sau đó nha hoàn bên cạnh mục phu nhân đến, đã xác nhận. Triều phục tham gia cung yến cô đặt ở trong phòng, chỉ có Vân Nhược biết chính xác ở đâu, cho nên, chỉ có nàng ta mới có thể lấy đi bộ triều phục mà không làm xáo trộn căn phòng, không bị cô phát hiện. Triều phục biến mất, toàn bộ người tướng phủ đều đang tìm kiếm, lúc này, lẽ ra phải tập trung tìm đồ. Nhưng Vân Nhược lại tới bẩm báo cho cô, nói Mục Lê thay cô đi tham dự cung yến, ngay sau đó, người Mục Phủ tới. Mà thời điểm cô làm nha hoàn Mục Phủ bị thương, Vân Nhược muốn ngăn cản, nàng ta không biết, cô đều nhìn thấy. Lúc sau, trong cung yến thậm chí sau cung yến, Mục Lê đều kiểm soát vai trò của Mục Tướng rất tốt, chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào trước mặt mọi người, điều này cho thấy ai đó đã báo cho Mục Lê mọi chuyện về cô. Biết rõ nhân vật này nên có bộ dáng như thế nào. Tất cả đều chứng minh Vân Nhược phản bội. Trong cuộc đời của Tô Mộc cô, hận nhất, chính là phản bội. Cửu Thiên Tuế đặc biệt cảm nhận được sát ý từ ký chủ. Ký chủ, chúng ta nên lột da hay xẻo sống nàng ta? Cửa hàng của hệ thống có hàng trăm loại thẻ đạo cụ gây ra cái chết bi thảm. Cô có muốn xem qua không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không bao giờ quên tìm cơ hội giới thiệu thẻ đạo cụ từ cửa hàng mua sắm của hệ thống. Không cần, sớm biết rõ đáp án, Cửu Thiên Tuế cũng không nản chí nói, ký chủ, cô thử đoán xem, Tần Hạ Bắc tìm cô làm cái gì, cách chương.